Chương 237, Chiến vấn Tiên Vương. Ba người đến nay, liền thả ra chính mình lực lượng cường đại nhất. Tựa hồ, bọn họ đã nhìn ra, nếu không ngay từ đầu liền toàn lực ứng phó, như vậy bọn họ sẽ đi hai vị trí đầu người góp chân. Không muốn chết, liền phải liều mạng hư không bên trong, trong chốc lát bị đủ loại lực lượng kinh khủng tràn ngập, ba người phát ra gầm thét, kinh khủng công kích QNZ hướng Khương Ly rơi xuống. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, trong hư không vang lên. Khương Ly không tránh không né, tựa hồ tùy ý bọn họ công kích rơi vào trên người nàng, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Những người này cũng là quá không biết xấu hổ, ba cái đại nam nhân, thế mà vây công một nữ tử. Biến mất hư không bên trong, Vũ Hiểu sau khi xem, trong mắt dâng lên khinh thường. Đường Vương nhưng bình tĩnh nói, nếu như nàng là tân quân, như vậy dạng này chiến đấu cũng không kỳ quái. Vũ Hiểu chuyển mắt nhìn về phía hắn, cuối cùng nhịn không được hỏi. Ngươi không có chút nào sẽ thương Hương Tiếc Ngọc sao? Đường Vương ánh mắt chợt khẽ hiện một cái, vẫn như cũ bình tĩnh nói, trong mắt của ta, chỉ có quân thần, không có nam nữ. Du Mục. Vũ Hiểu nhả danh một câu, lại không tiếp tục cái đề tài này, mà là đem lực chú ý đặt ở trước mắt chiến đấu bên trên. Dạng này chiến đấu cấp bậc, đối với bọn hắn đến nói, thực sự là quá trò trẻ con. Thế nhưng, bởi vì một trong số đó người, là bọn họ tìm kiếm Tân Phỉ Hoàng. Như vậy một trận chiến này liền biến đến không giống. Bành bành bành ba đạo công kích, rơi vào Khương Ly trên thân. Bạo liệt ra quan mang, để trong mắt ba người lập tức vui mừng đánh trúng dô y sao quá nhẹ. Nhưng, còn chưa chờ bọn họ vui mừng leo lên khoẻ mắt, Khương Ly treo tức cầm thanh, liền theo bạo liệt trung tâm chuyển đến. Nàng cái kia mây trôi nước chảy giọng nói, rõ ràng là nửa điểm sự tình đều không có làm sao lại như vậy trong mắt ba người vui mừng. Bị vẻ hoảng sợ thay thế. Lực lượng kinh khủng, một lần nữa phóng thích. Coi bọn họ nhìn thấy song khí tản đi thơ y điếm, hoàn chỉnh không thiếu sót xuất hiện trong mắt bọn hắn Khương Ly lúc, ba người trong lòng đều dâng lên thấy lạnh cả người. Đừng nói thụ thương, tại ba người công kích mạnh nhất phía dưới, Khương Ly thậm chí ngay cả góc áo đều là hoàn hảo. Tê một mực quan tâm hư không bên trên chiến đấu tiên cung các đệ tử, đang nhìn đến một màn này lúc, cũng cảm thấy toàn thân lạnh buốt, chấn động vô cùng. Khủng bố như vậy công kích, đều không thể làm bị thương nàng nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào đúng vậy à, nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào vấn đề này, tại mọi người trong lúc khiếp sợ, không ngừng hiện lên ở trái tim của mỗi người. Khương Ly trên thân, như như ngầm xuất hiện hư ảnh hiện ra, kia là huyền cương quy cái bóng, nhưng ở chàng người, đều không có chú ý tới điểm này. Bởi vì, cái bóng kia quá hư ảo, xuất hiện đến QNZ quá ngắn ngủi. Công kích thất bại ba người. Nhộn nhịp lộ ra vẻ dữ tợn, ánh mắt bên trong tràn đầy hung lệ. Người đang sợ hãi lên cao tới cực điểm thơ ý điếm, liền sẽ buộc phát ra một loại chơi liều, một loại đập nồi dìm thuyền, một loại cá chết lưới rách. Biết không thể cầu xin tha thứ, bọn họ chỉ có thể dùng hết tất cả giết Khương Ly giết trong chốc lát. Ba người khí tức càn quét thiên địa, toàn bộ không gian đều biến đến bắt đầu cuồng bạo, trong con ngươi của bọn họ, biến đến đỏ tươi, tựa như mạch máu tại tầm mắt bạo liệt. Khương Ly sáng tỏ đôi mắt bên trong, thần sắc thản nhiên. Nàng hai ngón khép lại, vô số kiếm ý tại nàng quanh người ngưng kết thành là hai cánh, nháy mắt, khổng lồ rực rỡ cánh chim lấp lóe mà động, cái kia không gì không phá cánh chim là từ kiếm khí hình thành, phóng ánh chói mắt. Ba nhờ cánh chim lóe lên, lập tức có vô số kiếm quang hướng bốn phía vọt tới, điên cuồng nghiền nát ba người gào thét mà đến sức mạnh công kích. Trong chớp mắt, Khương Ly một người ngăn lại ba người hợp kích, phía sau nàng cánh chói lọi vô biên, lại không thể phá vỡ ẩn chứa cực kỳ khủng bố quy tắc chi lực. Ba nhờ nàng lại một lần nữa vô cánh chim, hào quang óng ánh hóa thành chim bằng hét giận dữ giết ra, phô thiên cái địa, kinh khủng kiếm ý nháy mắt bao phủ tại ba người trên thân. A a a a tiếng kêu thảm thiết, theo kiếm quang sáng chói bên trong truyền đến, trên mặt đất một mảnh im lặng, tiên cung các đệ tử, chỉ là cảm giác, Khương Ly quả thực chính là không thể chiến thắng. Bất Thanh Tiên Cung hôm nay cuối cùng sẽ biến thành thành tựu nàng sân khấu. Thật cuồng, thật sắc kiếm khí Vũ Hiểu tầm mắt bị kiếm quang bao phủ, để trong con ngươi xinh đẹp của nàng dị sắc liên tục. Nàng so ta tưởng tượng bên trong muốn xuất sắc hơn. Phía trước, tại phát hiện tân quân tại tiên vực về sau, Vũ Hiểu mặc dù không có nói, nhưng trong lòng vẫn có một ít thất vọng. Bởi vì tiên vực đối với vạn giới thánh vực đến nói, thực sự là quá nhỏ yếu. Thế nhưng, Khương Ly cho nàng kinh hỉ. Đây là nên. Đường Vương nhưng thản nhiên nói. Vũ Hiểu hiểu hắn lời nói bên trong ý tứ, là nói, thân là tân quân, vạn giới thánh vực ba đế bốn hoàng một trong phỉ hoàng, có dạng này biểu hiện là nên. Kiếm quang sáng chói, dần dần trong hư không biến mất, ba bộ bị vạch đến hoàn toàn thay đổi thi thể, theo hư không bên trong rơi xuống, ánh mắt của bọn hắn đều mở cực lớn, phảng phất chết không nhắm mắt. Chết chết rồi, lại chết. Lữ Trung trong mắt phẫn nộ, đã bị sợ hãi thay thế. Mấy người kia tu vi làm sao, hắn rõ ràng nhất, nếu không cũng sẽ không mang ra, muốn cho Khương Ly ra vai phủ đầu. Thế nhưng, ra vai phủ đầu không thành công, ngược lại bị Khương Ly giết chết. Kết quả như vậy, không nói đến hắn không cách nào hướng vấn tiên vương bằng giao, chính là chính hắn xông đi lên, chỉ sợ cũng không phải là Khương Ly đối thủ. Nàng thật chỉ là kim tiên tam trọng cảnh giới. Lữ Trung không nhịn được hoài nghi. Từ đầu đến cuối, Khương Ly chiến đấu đều kết thúc rất nhanh, không có một trận chiến đấu, có thể làm cho nàng sử dụng ra toàn lực, cũng liền để mọi người căn bản không biết, tu vi của nàng là bao nhiêu. Lữ Trung lưng, đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, quần áo đều đã ướt đẫm một mảnh. Mà Khương Ly nhưng nhìn về phía hắn, khoe môi nhẹ câu, Lữ Trung đại nhân, hiện tại làm sao ta nhưng có tư cách khiêu chiến vấn tiên vương. Nàng tới đây mục đích, là vì giết vấn tiên vương, cũng không phải vì mấy cái tiên cung đệ tử. Lữ Trung bị nàng hỏi đến á khẩu không trả lời được. Làm sao bây giờ? Lữ Trung trong lòng hận cực, nhưng có chút không thể làm gì. Khiêu chiến tiên vương dạng này sự tình, ngược lại là đế quân có thể làm được đi ra. Vũ Hiểu câu môi cười nói. Đường vương nhắc nhở nàng, nàng không phải đế quân, chỉ là tân quân, không nên đem cả hai lẫn lộn. Vũ Hiểu lườm hắn một cái, không nói thêm gì nữa. Thực sự cuồng vọng đúng lúc này, tiên cung chỗ sâu truyền đến quát to một tiếng, mang theo lôi đỉnh chi huy, trực tiếp hướng Khương Ly vị trí nghiền ép mà tới. Khương Ly ngước mắt, nhìn về phía âm thanh phát ra phương hướng, cười đến cùng với nghiền ngẫm, chính chủ cuối cùng đã đến rồi sao? Lục giới ẩn tàng vào hư không bên trong, con mắt bình tĩnh như thường. Quanh một bóng người, vượt qua hư không mà tới, trực tiếp rơi vào Khương Ly đối diện. Hắn vừa xuất hiện, tiên cung các đệ tử nhộn nhịp quỳ xuống đất thỉnh an. Bái kiến tiên vương, bái kiến tiên vương. Lữ Trung khu nở dê sắc mặt tái nhợt hướng vấn tiên vương hành lễ, bái kiến tiên vương. Vấn tiên vương khỏe mắt liếc qua rơi vào trên người hắn, phất tay háo vung lên, một cỗ đại lực trực tiếp đánh vào Lữ Trung trên thân, đem hắn theo hư không đánh xuống. Hừ, phế vật vô dụng. Khương Ly sẽ không để ý Lữ Trung chết sống, chỉ là nghiền ngẫm nhìn về phía vấn tiên vương, thản nhiên nói, vấn tiên vương tiêu ngạo thật lớn à.